Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503. Thái tử quyết chiến căng quân. Thái tử xuất lĩnh 5.000 kỵ binh một đường nam xuống. Tốc độ thật nhanh, hoàn toàn là hành quân gấp tiêu chuẩn. Ngày đi gần 200 dặm, đây là tinh nhuệ nhất kỵ binh, thậm chí đạt được nhất người đôi ngựa cấp bậc. Nhìn qua không được nghiêu bước, thực tế trên vũ khí lạnh thực sự cái này tốc độ hành quân đã rất nhanh. Hơn nữa chi kỵ binh này đội ngũ hầu như không cần mang truy trọng. Một đường lên tới chỗ đều có người tiếp tế tiếp viện. Khoảng cách còn có hơn 100 dặm thời điểm. Kế tiếp trạm dịch không muốn nói quân lương. Tự liền tắm nước nóng và mỹ vị món ngon đều đã chuẩn bị hoàn tất. Thái tử Ninh Dực chỉ cần dừng lại một cái là có thể hưởng thụ được vô thượng đãi ngộ. Còn không ngừng như đây, một đường trên đều có tinh nhuệ kỵ sĩ trước đội ngũ xin vào dựa vào. Toàn bộ đều là Nhạc Quốc hào môn con dòng cháu giống. Mang theo gia tộc tinh nhuệ nhất vũ sĩ, có vài người thậm chí nghìn dặm xa xôi gia nhập vào đội ngũ. Đây đương nhiên là dệt hoa trên gấm. Nhưng là cơ hội ngàn năm một thuở a. Bây giờ thái tử hoàn toàn là nhân tâm hướng. Cái này một lớp chính là soát công lao. Vạn nhất ở thái tử trước mặt lộ cái mặt. Như vậy chàng đầu tư là có thể đổi thập bội hồi báo. Tất cả mọi người biết. Bây giờ năm ẩu quốc chiến trường lên. Nhạc quốc quân đội vượt lên trước 200.000. Căng quân sa man tộc đại quân không được đủ 40.000. Hơn nữa còn đối mặt cạn lương thực cùng ôn dịch. Đây là một hồi tất thắng chi chiến. Cho nên thái tử Ninh Dực còn chưa tới Thiên Nam Thành. Bên người kỵ binh liền đã tăng đến 8.000 người. Toàn bộ Nhạc Quốc hơn phân nửa quý tộc đều phái người tới. Không chỉ có như đây. Thái tử quân đội mỗi khi đi qua Nhất Thành. Tất có vô số người đọc sách cùng dân chúng đến đây nghênh tiếp. Đương nhiên. Người đọc sách là tự phát, bởi vì thái tử quyền lợi chính là Nhạc Quốc người đọc sách quyền lợi. Hắn cơ bản tọa chính là quan văn, thiên hạ văn bề tôi vì thái tử vị, thậm chí dám cùng quốc quân đối kháng. Còn những thứ này lão bách tính là thế nào tới liền không được biết. Nhưng nói chung chính là giỏ cơm ấm canh, vạn dân ủng hộ, hơn nữa theo thái tử ly khai thủ đô một ngày kia trở đi. Toàn bộ quan văn hệ thống mà bắt đầu dư luận tạo thế. Nhất thiên so với nhất thiên thăng cấp. Hầu như đem Nam Ẩu Quốc chi chiến tô đậm trở thành trăm năm thứ nhất vĩ đại nhất chiến tranh. Thậm chí so với 20 mấy năm trước Ngô Nhạc đại chiến còn trọng yếu hơn. Còn muốn vĩ đại lớn. Chỉ cần đánh thắng một trận chiến này. Chỉ cần tiêu diệt căng quân. Là có thể đổi Nhạc Quốc mấy thập niên ổn định và hòa bình lâu dài. Lời này là không có sai. Nhưng làm nổi bật quá phận. Hầu như muốn trên lên tới thánh chiến tình trạng. Nhưng người đọc sách chính là như vậy. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Chờ thái tử tiến nhập Thiên Nam hành tỉnh thời điểm. Toàn bộ dư luận tạo thế đã đến đỉnh phong. Hừng hực khí thế. Hoa tươi lấy cẩm, dầu sôi lửa bỏng một dạng, vô số dân chúng cũng bị người đọc sách lôi kéo, cùng theo một lúc này đứng lên, như si mê như say sưa. Rất nhanh Trúc thị gia tộc cảm giác mình phát lực thật mạnh, muốn thoáng làm lạnh một cái, thế nhưng không kịp, này thì coi như không có Trúc thị dẫn đạo, coi như không có quan văn thế lực dẫn đạo. Toàn bộ Nhạc Quốc người đọc sách đã rơi vào tự này. Văn nhân chống đỡ thái tử. Bộ phận võ nhân chống đỡ tam vương tử. Ngốc bức chống đỡ Ninh Chính. Điều này đã thâm nhập nhân tâm. Toàn bộ Nhạc Quốc văn nhân đều đã cảm thấy. Giữ gìn thái tử địa vị. Người người đều có trách nhiệm. Cái này thậm chí không phải vì thái tử. Mà là vì người đọc sách quyền lợi mà chiến. Hoàn toàn tự phát tính mà tuyên truyền thái tử xuất lĩnh trận này đại quyết chiến. Liều mạng làm thơ, liều mạng viết thoại bản. Hơn nữa dùng tiền làm cho thuyết thư tiên sinh ở tửu lầu khách sạn nói Nam Ẩu Quốc chi chiến. trong khoảng thời gian ngắn, tưởng chừng như là phô thiên cái địa, thiên hạ chú mục, tự liền vắng vẻ nhất sơn giã bên trong lão nông đều biết sẽ phải bạo nổ phát một hồi quốc vận thánh chiến. Thái tử điện hạ tự thân xuất chiến tiêu diệt Nhạc quốc địch nhân lớn nhất Cang quân. Đây là một hồi diệt quốc chi chiến, đem đổi Nhạc quốc mấy thập niên ổn định và hòa bình lâu dài. Tự liền kẻ ngu si đều ở đây đường phố trên hô to nhớ tới. Thái tử đến, Cang quân vong. Thái tử đến, Đại Nam ngược lại. Ở nơi này chủng sơn hô hải khiếu chung, Thái tử xuất lĩnh kỵ binh tiến nhập Thiên Nam thành. Này lúc, Ninh Dực nghênh đón nhất nhất cường đại một chi viện quân. Thiên Nhai Hải các vũ sĩ cũng chỉ có 200 người, nhưng toàn bộ đều là cao thủ. Đương nhiên, bọn họ thân trên không hề đánh dấu. Xuất lĩnh 200 Thiên Nhai Hải các võ sĩ là Tả Từ các chủ một gã khác đệ tử ký danh Lý Nam Phong. Theo chung có thể thấy được, Ninh Hàn công chúa đối với Ninh Dực một trận chiến này có như thế nào loại coi trọng. Cái này 200 danh cao thủ chỉ có một mục đích, bảo hộ Ninh Dực. Đây mới thật sự là thiên chi kiêu tử a, vạn chúng sủng ái cùng kiêm. Thái tử tiến nhập Đại Đô Đốc phủ, thấy Trúc Nhung tổng đốc. Trúc Nhung tổng đốc bệnh là thật, mấy cái này tháng dốc hết tâm huyết, quả thực tiêu hao đến kịch liệt. Nhưng bệnh như thế nghiêm trọng quả thực giả là chuyên môn phục hạ đặc thù dược vật về sau mới hiển lên rõ sinh mệnh hấp hối. Thái tử điện hạ, bề tôi không thể cấp ngài hành lễ. Ninh Dực nói, cậu không cần đa lễ, ngươi cho ta làm sự tình, ta đều ở ghi tạc tâm lý. Trúc Nhung tổng đốc nói, ta Nhạc quốc 200.000 đại quân vây quanh Cang quân hơn 30.000 tàn quân đã sắp muốn một cái tháng, nhưng thái tử ngài không tới đây một trận chiến không dám đánh. Đương nhiên không dám đánh, vạn nhất thái tử không có tới, đại chiến liền triệt để thắng, liền tiêu diệt Cang quân. Vậy xấu hổ, ta còn chưa mở thương ngươi gục xuống, có vẻ ta thương pháp đặc biệt chuẩn sao? Trúc Nhung tổng đốc nói, điện hạ a, bây giờ toàn bộ Nam Ẩu quốc chiến trường vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, mà cái này Đông Phong chính là ngài. Thái tử nói, tất cả vật tư đều chuẩn bị đầy đủ hết sao? Trúc Nhung tổng đốc nói, toàn bộ thỏa đáng, chỉ có nhiều, không có thiếu. Cái này kỳ quái, phía trước lúc khai chiến, Trúc thị gia tộc đem hết toàn lực, vật tư còn có vẻ tương đối khẩn trương. Bây giờ 200.000 đại quân vây quanh Cang quân, vật tư ngược lại đầy đủ sung túc, kỳ thực một chút cũng không kỳ quái. Phía trước mọi người không biết thắng thua, sợ đầu tư của mình đổ xuống sông xuống biển a, mà bây giờ mắt thấy tự muốn thắng, thiên hạ thương gia, quý tộc, bao quát ẩn nguyên hội đương nhiên an tâm thoải mái chịu nợ. Mỗi một ngày đều có vật liệu chất đống như núi trở vào Nam Ẩu quốc chiến trường. Thêm gấm thêm hoa sự tình ai cũng nguyện ý làm. Trúc Nhung nói, làm cho này một trận chiến, ta Trúc thị gia tộc hầu như đem mấy thập niên cuộc cải đều móc ra. Thái tử Ninh Dực nói, tổ phụ cùng cậu ân tình, Ninh Dực vĩnh viễn không dám quên. Trúc Nhung nói, điện hạ, ta nói những lời này không phải vì thị ân, mà là muốn nói cho ngài. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận nữa. Thái tử Ninh Dực nói, ta minh bạch, cậu. Trúc Nhung tổng đốc nói, đi Nam Ẩu quốc về sau, chiến sự trên phải tin tưởng Trúc Lâm, tin tưởng Nam Cung Ngạo, bọn họ đều là trải qua xa trường lão tướng. Lời này vừa ra, thái tử Ninh Dực trong lòng hơi có chút không nhanh. Trúc Nhung, lời này của ngươi có ý tứ chính là không tin ta? Nói bạch chính là làm cho đi làm một cái Bồ Tát pho tượng nhường cung. Trúc Nhung thật đúng là chính là ý này. Thái tử ngài chỉ cần người đến liền có thể, còn ngài trí khôn và tài năng vẫn là giữ lại lấy sau dùng đi. Lúc này đây liền ngồi mát ăn bát vàng, đem ta Ninh Dực trở thành 3 tuổi tiểu nhi sao? nhưng Trúc Nhung không dám không cẩn thận, chọn 200.000 đại quân. Một ngày hao tổn, Trúc thị gia tộc ở Nhạc Quốc mấy thập niên kinh doanh đều trôi theo nước chảy. Thái tử vị cũng hầu như tự muốn khó giữ được. Ninh Dực nói, cậu yên tâm, lúc này đây ta đi Nam Ẩu Quốc, chỉ đem con mắt cùng lỗ tai, không mang theo miệng. Trúc Nhung biết thái tử khó chịu trong lòng, nhanh lên hòa hoãn giọng điệu nói, điện hạ nói trọng, nói trọng. Thái tử bỗng nhiên nói, trầm lắng nói, Căng Quân khả năng có âm mưu, cậu cảm thấy thế nào? Trúc Nhung tổng đốc trầm mặc chốc lát nói, vì soái người, vạn sự đều muốn cân nhắc chu toàn. Trầm lãng nói Căng Quân có âm mưu là vì dẫn xà xuất động, nhưng đương nhiên sai lầm. Dù sao hắn hao tổn 2/3 đại quân, nhưng như trước không thể không đề phòng. Cho nên bề tôi đối với thái tử chỉ có một lời. Giặc cùng đường chớ đuổi. Một ngày Căng Quân trốn vào Đại Nam lãnh thổ một nước bên trong, đại quân chúng ta ngàn vạn lần không nên đuổi kịp, không nên tiến vào Tùng Lâm, không nên tiến vào Đại Sơn. Thái tử Ninh Dực gật đầu nói, ta minh bạch. Trúc Nhung tổng đốc lại một lần nữa trọng trọng cương điệu. Đại Nam lãnh thổ một nước bên trong, khắp nơi đều là rừng rậm cao sơn, đại quân chúng ta căn bản không thi triển được, sẽ bị tươi sống kéo chết. Một ngày Căng Quân đột phá vòng vây đào tẩu, tuyệt đối không thể đuổi kịp. Thái tử Ninh Dực nói, ta minh bạch. Ngoặc kép, ngày kế, thái tử Ninh Dực xuất quân 10.000, tiến nhập Nam Ẩu Quốc cảnh nội. Tới nay toàn bộ chiến trường ở trên Nhạc Quốc quân đội đạt được kinh người 21.000. Ngũ thiên sau, thái tử Ninh Dực chạy tới chiến trường. Bề tôi Trúc Lâm, tham kiến thái tử điện hạ. Bề tôi Nam Cung Ngạo, tham kiến thái tử điện hạ. Mấy cái này đại tướng vẫn tính là căng thẳng, mà còn dư lại quan lớn tướng lĩnh quỳ liếm được liền phi thường trực tiếp. Chúng ta ngắm thái tử dường như hài nhi nhìn đến phụ mẫu. Điện hạ tới, đại cục liền định. Đúng đúng đúng, thái tử điện hạ đến, chúng ta tâm cũng liền an. Thái tử Ninh Dực cẩn thận hoàn lễ, sau đó nói, đại tỷ, Trúc Lâm tướng quân, Nam Cung tướng quân, các ngươi đều là một đại danh tướng, một trận chiến này phải đánh thế nào? Cô hoàn toàn dựa vào chư vị, ta là tới học tập, chỉ đem con mắt cùng lỗ tai, không mang theo miệng. Lời này vừa ra, mọi người thở phào một cái. Vì tướng người sợ nhất chính là thượng vị giả mù chỉ huy. Thái tử có thể có thái độ như vậy, không thể tốt hơn. Thế nhưng miệng lên, mọi người đương nhiên muốn nịnh bợ bay tán loạn. Thái tử điện hạ anh minh, chúng ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ cần thái tử điện hạ một tiếng lệnh xuống, bất chấp gian nguy, không chối từ. Thái tử Ninh Dực nói, ở thủ đô liền nghe đồn Căng Quân thiếu lương, đây là thật hay giả? Ninh La công chúa nói, là thật, bởi vì bọn họ đã bắt đầu ăn đồng loại. Lời này vừa ra, mọi người nhịn không được buồn nôn. Trúc Lâm đại tướng quân nói, Sa Man tộc tất cả thương binh đều bị giết, chế thành thịt khô. Ninh Dực nói, cái kia Căng Quân đại quân trung bạo nổ phát ôn dịch, thật hay giả? Là thật. Nam Cung Ngạo nói, chúng ta ở cao chỗ thấy rõ rõ ràng ràng, thi thể sắp hàng được thật chỉnh tề, nhưng sau toàn bộ bị thiêu hủy, vô số kẻ, nếu không phải ôn dịch, sẽ không như này. Ngoặc kép chấm chấm, như vậy Căng Quân quân trung bắt đầu thực nhân thật hay giả? Giả, nói thật, phía trước Sa Man tộc quả thực trải qua việc này. Thế nhưng Căng Quân thống nhất Sa Man tộc về sau, chuyện thứ nhất liền định hạ luật pháp, thực nhân người chết. Như vậy Nhạc Quốc thám báo chứng kiến hay là thực nhân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Là dùng bột nhão làm người giả, từng đao cắt đi, bỏ vào trong nồi nấu, nhưng sau phân chia đồ ăn, bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa cái này sự tình quá mức kinh hoàng. cho nên không có ai hoài nghi chuyện này chân thực tính. Nhất là lúc trước Sa Man tộc là có qua tiền khoa, như vậy ôn dịch một chuyện thật hay giả. Quân trung phát sinh ôn dịch là tương đối bình thường chuyện tình, nhất là Sa Man tộc cái này chủng quân đội, tình trạng vệ sinh tương đối kém. Thế nhưng Căng Quân kế vị về sau, chỉ cần hắn chỗ ở quân đội, hết thảy thủy đều muốn đốt lên lại uống. Đây là cùng Trầm Lãng học. Đương nhiên, Sa Man tộc vũ sĩ thời gian dài ở nơi này hiểm ác trong hoàn cảnh sinh tồn, sớm đã luyện thành đồng bụng thiết dạ dày, coi như uống lại bẩn người nào cũng sẽ không có chuyện gì. Cho nên rất nhiều người cảm thấy uống đốt lên thủy hoàn toàn là làm điều thừa. Vì này, Căng Quân thậm chí vận dụng đặc thù thủ đoạn, tỉ như trong nước lã hạ độc, làm cho uống nước lã Sa Man tộc vũ sĩ phát sinh đại quy mô bệnh biến. Đám này đương nhiên là chữa cho tốt, nhưng là lại lưu hạ đáng sợ ấn tượng. Tình cảnh kia vô cùng thê thảm. Theo này về sau, Sa Man tộc đại quân cũng bắt đầu uống đốt lên thủy. Không chỉ có như đây, Căng Quân còn đưa vào mấy trăm danh đại kiếp tự chữa bệnh tăng. Cho nên cơ bản trên sẽ không bạo nổ phát đại quy mô ôn dịch. Như vậy tại sao có thể có ôn dịch đồn đãi đâu? Rất đơn giản, làm cho một đám người bao vây toàn thân, đi thiêu đại lượng thi thể là được. Lần này khai chiến, Sa Man tộc đại quân có vô số tử vong người. Phía trước Sa Man tộc đều lưu hành thổ táng, không có đốt thi thể cái này vừa nói pháp. Hiện tại Căng Quân hạ lệnh, đại quy mô hỏa hóa thi thể, mỗi ngày đều đốt, hơn nữa nhất thiên so với nhất thiên nhiều. Hơn nữa mang thi thể người, thiêu hủy người, toàn bộ từ đầu bao vây đến chân, theo nhất thiên đốt mấy chục gặp được nhất thiên đốt mấy trăm đồ. Nhạc Quốc tham báo chứng kiến. Đương nhiên phán đoán đây nhất định là có ôn dịch, người là rất kỳ quái vật chủng, bọn họ đặc biệt nguyện ý tin tưởng chính mình thấy sự tình. Càng tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng sự tình, tỉ như Sa Man tộc thực nhân, vậy khẳng định là thật, nhất định là thiếu lương, như không phải có ôn dịch, tại sao muốn đốt thi thể, hơn nữa còn bọc nghiêm nghiêm thật thật, cho nên Căng Quân nghiêu bước. Hoàn toàn đem chiến thuật tâm lý phát huy đến cực hạn. Coi như là diễn đùa giỡn, cũng diễn đến mức tận cùng. Thái tử Ninh Dực nghe thấy đại hỉ, thiên thời địa lợi nhân hòa, đều tại ta một phe này. Cái này khiến muốn không thắng đều khó khăn a. Mấy vị tướng quân, cái kia gì thì có thể khai chiến à? Hắn thái độ như trước phi thường khiêm cung, Nam Cung Ngạo không tiện mở miệng. Ánh mắt nhìn phía Trúc Lâm, chúng ta sớm đã chuẩn bị hoàn tất, theo thì đều có thể khai chiến. Trúc Lâm đại tướng quân nói, 3 ngày về sau là ngày 9 tháng 12, hoàng đạo cát thời, có thể khai chiến. Nam Cung Ngạo gật đầu, Ninh La công chúa gật đầu, thái tử Ninh Dực nói, cái kia hàng, liền ngày 9 tháng 12, toàn quân khai chiến, tiêu diệt Căng Quân. Ninh La công chúa nói, bây giờ chiến trường trên dũng tướng như mây, liền không thiếu ta một cái nữ lưu hạc người, ta đây liền phản hồi Nam Ẩu quốc đô thành. Mọi người gật đầu đồng ý. Ngày kế, Ninh La công chúa xuất lĩnh 1 vạn đại quân, phản hồi Nam Ẩu quốc đô thành. Như quan sát toàn bộ chiến trường, bất kỳ người nào đều sẽ bị chấn động lay động, tung hoành 10 mấy dặm mặt đất lên. Rậm rạp khắp nơi đều là quân doanh, khắp nơi đều là khe rãnh, khắp nơi đều là đầu gỗ xây dựng lâm thời pháo đài. Thật là vô biên vô hạn, che khuất bầu trời, Nhạc Quốc 21 vạn đại quân, thật là đem toàn bộ Hắc Thủy Trại vây quanh được nghiêm nghiêm thật thật. Toàn bộ Hắc Thủy Trại chỉ xây 1/5, từng trải 20 mấy năm sụp đổ rất nhiều. Bây giờ còn dư lại không được đủ 3.000 mẫu mà thôi. Cái này trại tường toàn bộ đều là đầu gỗ xây, khoảng chừng 2 trượng tả hữu, cao độ là đầy đủ. Thế nhưng trải qua 20 mấy năm gió táp mưa sa, đều đã bắt đầu hư thối. Gió thổi qua thậm chí bắt đầu lay động, muốn dựa vào cái này trại tường tiến hành phòng thủ, cơ hồ là không thể. Ba ngày nay bên trong, hắc thủy trại căng quân trong đại doanh có vẻ phi thường an tĩnh. Hơn nữa cũng không có thực nhân, cũng không có đốt cháy thi thể, nhưng cái này càng thêm làm cho Nhạc Quốc quân đội tin tưởng. Sa man tộc thiếu lương, hơn nữa bạo nổ phát ôn dịch, sở dĩ không hề thực nhân, là bởi vì biết quyết chiến muốn tới, cho nên đem còn dư lại lương thực toàn bộ phóng xuất. Còn không hề đốt người, cũng là bởi vì biết quyết chiến lập tức bạo nổ phát. Ôn dịch coi như lại lan ra kéo dài cũng không cái gọi là. Nhìn một cái, căng quân đều không cần diễn đùa giỡn. Nhạc Quốc bên này cũng có thể tiến hành nhớ lại. Như vậy căng quân bên này vì sao biết đại quyết chiến lập tức phải tới đâu? Kẻ ngu si đều biết. Bởi vì Thái tử Ninh Dực cờ xí đã đứng sững ở Nhạc Quốc trại lính mỗi một cái góc. Thật cao ở lên, CVT. Tác ra muộn quá tê gạch dưới TMN ngủ ngon chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.